Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 131: Ba cao thủ đấu tấm gương. Tôn Minh mà biết thời gian xuất hiện đảo Phù Du thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là tất cả mọi dân chúng trái đất đều biết được. Vì thế vốn ban đầu là đợt thám hiểm của 20 cao thủ, kết quả là bị biến thành một sự kiện lớn sôi nổi trong trò chơi. Trong số 4 đại cấm địa trên thế gian thì đẳng cấp cần thiết của Đại Tuyết Sơn thấp nhất, cho nên đã có không ít người đến đó thám hiểm. Tuy chỉ giới hạn được bên ngoài, nhưng thu hoạch quả thật không ít. Tỷ lệ rớt của trang bị phi kiếm rất cao. Những người này bán cho cửa hàng của hệ thống cũng dư sức sánh ngang với thu hoạch khi làm nhiệm vụ cho bang hội rồi. Cũng chính vì thế, tiền ảo trong trò chơi đang có dấu hiệu giảm giá trị. Có điều càng thâm nhập sâu trong núi, nhiệm vụ lại càng có nhiều hơn. Tuy độ khó có cao, nhưng phần thưởng đạt được cũng khá là phong phú. Số người thám hiểm biển Đông thì rất ít, chủ yếu là bởi vì mọi người không thích ứng được với thủy chiến. Người dù sao cũng là người, cho dù như Đường Hoa có công cụ gia tốc trong nước, nhưng cũng không thích sống cùng cá cho lắm. Bởi vậy tuy biển Đông là nơi phù hợp nhất với đẳng cấp và thực lực của chúng nhân bây giờ, nhưng số người đến đó lại cực kỳ ít ỏi. Còn Nam Cương, không những đẳng cấp cần thiết cao, mà lũ độc vật lại còn liên tu bất tận nữa. Dưới tình huống khan hiếm bác sĩ biết trị liệu tập thể, căn bản không ai có thể tác chiến lâu dài nổi. Phần Thập Vạn Đại Sơn thì... Nghe nói có người vừa mới vào núi đã gặp phải Thao Thiết, một trong tứ đại hung thú thời tượng cổ. Vừa chạm mặt là cả thầy nhân mã trong tiểu đội đều bị nuốt sạch sẽ luôn. Cho nên lần này đảo Phù Du đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu để tìm bảo vật của mọi người. Đặc biệt là sau khi Vô Biên Đặc Sản triển lãm thuộc tính của Yên Vũ Thần Kính do tiểu quái tầng thứ nhất rớt, mọi người càng quyết tâm liều mạng hơn. Hội nghị liên minh. Sử Mũ liếc qua Đường Hoa, nàng dám lấy đầu ra thề với Thượng Đế, kẻ có thể bán tình báo mà không chút vướng bận tuyệt đối là thằng nhãi này. Có điều nàng rất là nghi hoặc, dựa theo điều mà nàng biết nơi Đường Hoa, thằng này hẳn là có thu hoạch xong rồi mới bán tình báo chứ. Làm sao có chuyện chưa đào được vàng mà lại tiết lộ vị trí mỏ quặng như lần này? Tình Tình mở màn. Nhiệm vụ chủ yếu của lần này chính là đánh kiếm bảo vật. Ta lấy được một mảnh tín vật, cầm theo nó có thể đến tầng 4 dưới đáy đảo Phù Du để nhận một nhiệm vụ. Bây giờ đến để về vấn đề phân phối đội ngũ. Những cao thủ đứng đầu bên ta như ba người gia tử huy hoàng phá toái thì nên an bài một đội ngũ ra sao đấy? Kiếm bảo thì có thể kiếm ở tầng 1 là đủ rồi, còn cao thủ nào chấp nhận xuống tầng 4 với ta không? Hỷ Hoàng ta phải áy náy. Ngại thật, thư sinh đã sắp xếp ta giữa một đội ngũ trong bang rồi. Ừ, dù sao cũng là người trong bang khác. Tình Tình gật đầu nhìn về phía Phá Toái và Đường Hoa hỏi. Hai người thì sao? Phá Toái giơ tay. Ta về theo kèm bà xã. Đường Hoa móc được Vô Biên Đặc Sản ra lẩm bẩm. Căn cứ theo thông tin mà phóng viên bản báo liều chết đạt được, Á quân tần tiền giới kiềm đệ nhất cao thủ Bồng Lai Phá Toái đã thất bại trong lần tỏ tình thứ năm. Phóng viên đã phỏng vấn Nhược Hãn, tuy cô ta không muốn tiết lộ gì nhiều, nhưng vẫn có thể phát hiện ra được một số manh mối. Gia tử ca. Phá Toái lườm mắt. Phá Toái à? Đường Hoa quăng đặc sản vào cái túi càn khôn, tận tình khuyên nhủ. Người không đi thì ta phải đi đấy. Ngươi vì một nữ nhân mà hy sinh hạnh phúc của anh em mình, người nói có đáng không? Lại nói với trình độ của Nhược Hãn, 89/10 là qua không nổi cấm chế đâu. Người coi Tinh Tinh nhà ta đấy, cần khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc người có vóc người. Có khả năng sau một hành trình đáy biển lãng mạn, phương đông không sáng lại sáng phương tây. Gia tử, người chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Phá Toái lắc ngón tay. Nữ nhân mà dễ đổ quá thì yêu không lâu dài, còn theo đuổi càng chật vật thì... lại càng đáng quý. Thế không bằng thiếp, thiếp không bằng ăn vụng, ăn vụng không bằng ăn vụng không được. Tình Tình gõ nhẹ nhẹ mặt bàn, lườm mắt nhìn hai người. Đường Hoa gửi tin nhắn qua. Phá Toái cả, lần này đệ đệ muốn được thỏa thích vùng vẫy. Dù sao ca cũng đã mang theo một gánh nợ rồi, sợ gì không mang thêm một gánh nữa chứ. Phá Toái trả lời. Nhược Hãn đã không qua nổi cấm chế, sao lại còn phải gánh nợ nào nữa? Ngươi đề tiện quá rồi. Chờ ta xin đi đại ca, sự kiện lớn thế này mà không mang theo nàng, chắc chắn nàng lại ý kiến ý cò. Nhưng nếu do nàng không vào nổi thì không thể trách được ta. Nói trước, lời này là lén nói với nhau đấy, không được lộ ra bên ngoài. Sao lại thế được? Trong lúc hai tên nam nhân đang nhắn tin với nhau Sừng Vũ kề sát tai Tình Tình nói nhỏ. Tình Tình liên tục gật đầu xong bảo, bây giờ mọi người tổ đội tự do, nhớ phải tạo thành 5 đội ngũ đấy. Mỗi đội ngũ ít nhất 4 người. Nếu muốn kéo người nhà theo thì nhất định phải quan tâm đến ý kiến của các thành viên trong đội mình, gắng hết khả năng tránh bị nội chiến. Đường Hoa ít khi qua lại với người trong bang hội, chỉ có chút quen mặt với những người tham gia tân tiên giới, còn lại đều chẳng biết ai. Trong Võng Du, các cao thủ luôn có đội ngũ cố định, mà thực lực của các thành viên trong đội ngũ này đều chênh nhau không bao lắm. Rất nhanh, trừ Đường Hoa và Pha Toái, mấy người khác đều nhao nhao thành lập đội ngũ cả. Pha Toái tuy có quen biết khá nhiều với người trong bang, nhưng vì phải kéo theo người nhà, hơn nữa ngày thường chưa bao giờ tổ đội với ai, cho nên cũng bị ra rìa. Thế là sau khi một vòng tổ đội, Đường Hoa và Phá Toái phát hiện trước mắt mình chỉ có một con đường, phối hợp thành một đội với Sừng Vũ và Tinh Tinh, sau đó lại kéo theo Nhược Hãn. Anh bạn, hình như như vậy không đúng đâu. Phá Toái trước tiên tổ đội với Đường Hoa, sau mới nói trong kênh đội ngũ. Như vậy dường như đội chúng ta đã biến thành đội ngũ rác rưởi nhất rồi. Nếu Nhược Hãn không vào được, vậy chúng ta sẽ không có đệ tử Huyễn Nguyệt Am nào cả. Tuy như vậy cũng chấp nhận được, nhưng tất nhiên hiệu quả sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Tình Tình chỉ biết đoán số, Sừng Vũ lúc không xài kỹ năng thì có vẻ thật bạo lực, nhưng dùng kỹ năng rồi thì mới biết chỉ là phế thải. Đã sức công không có, lại còn phải phân tâm chiếu cố cho các nàng. Điều chết người hơn chính là mục tiêu lại là tầng 4. Chúng ta trước tiểu nhân, sau quân tử. Sau khi năm đội ngũ này tiến vào đảo Phù Du, cho dù các người không bằng lòng hỗ trợ, thì cũng xin đừng công kích cướp quái của nhau. Lần này Băng Nhất Kiếm và Băng Song Sư vốn định để cho các người phối hợp, nhưng có vẻ khó làm được quá. Mong mọi người đừng khiêu khích nhau. Nhìn thấy người khác gặp khó khăn, có thể giúp gì được thì tốt nhất là nên giúp. Những đội ngũ đã tổ chức hoàn tất rồi thì đều đi chuẩn bị đi. Sửng Vũ thấy bốn đội kia đều đã rời khỏi rồi mới nói với Đường Hoa đang thần vắn thở dài. Gia tử, người nghĩ lại xem, người đã từng có cống hiến gì cho bang hội chưa? Có từng kéo người chưa? Có từng đấu giá qua chưa? Ngay cả mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong bang hội cũng là 0%, độ cống hiến cho bang hội cũng là 0 nốt. Được rồi, được rồi. Đường Hoa vội vàng cắt ngang màn ca cầm của Sừng Vũ. Lần này ta phải Phá Toái đi chung là được rồi chứ gì? Phá Toái đâu? Có đây. Phá Toái hữu khí vô lực tổ đội với Sừng Vũ và Tinh Tinh. Nửa tiếng đồng hồ trước khi đảo Phù Du xuất hiện, địa điểm dự định đã trở thành biển người. Người đông nghìn nghịt, trải dài một mảnh không trung 5 cây số. Xa xa nhìn lại thật giống như một cái tổ ong vò vẽ. Mở ra tên và tên bang hội, bốn người bọn Đường Hoa rất thuận lợi tới được vị trí cách không xa mục tiêu, sau đó bắt đầu thay trang bị. Như Đường Hoa thì chuyển tiên kiếm lục giai từ vị trí phi kiếm phi hành lên vị trí công kích, đồng thời ra mệnh lệnh hộ chủ cho nó. Thành tiên kiếm này hắn đoạt được nhờ gạt sát vào làng nơi Thái Sơn nằm ấy. Tiếp theo, Đường Hoa thay vào các loại trang bị tăng nhiều sinh mệnh, hấp thụ bài thuộc tính và phòng ngự pháp thuật, vân vân. Đối phó với những pháp thuật của cấm chế thì tỷ lệ né tránh là không có tác dụng gì. Thay trang bị xong, Phá Toái thêm Nhược Hãn vào đội, thế là đội ngũ đầy người. 50 đệ tử Huyễn Nguyệt Am, thêm máu chuyên nghiệp, cầu tổ, đánh bảo. 48 tiên kiếm thanh thành, cầu tổ đảo Phù Du. Hiện trường rất là náo nhiệt, đội ngũ đủ người rồi thì điều chỉnh lại trang bị, chưa đủ người thì vội vàng kiếm người. Chưa có đội ngũ thì loanh quanh cầu tổ, xem có thể vào được cái giã đội nào hay không. Giã đội tức là một đội ngũ chấp vá, gồm những người không có hảo hữu, không cùng bang hội, lực ngừng tụ đã kém, mà cũng thường xuyên xuất hiện hiện tượng nội chiến vì chia phần không đều. Tràng cảnh hỗn loạn này mãi vẫn chưa kết thúc. Cho dù đảo Phù Du xuất hiện cũng vẫn còn loạn nguyên si. Hòn đảo Phù Du này đổ sộ như một quà tòa thôn trang. Có một cái đĩa quay 7 màu che lại lối xuất nhập. Cầm chế 7 màu này quay với vận tốc rất nhanh. Có điều bởi vì diện tích lớn, cho nên vòng ngoài vẫn có đủ không gian cho người chơi xông vào mà không xúc phát đến hai loại thuộc tính. Kỳ quái! Trong lòng Đường Hoa nói thầm, diện tích nó đã lớn như thế, ắt hẳn mình sẽ không tiến vào sai thuộc tính mà. Hơn nữa cũng hoàn toàn có đủ thời gian để thoát ly khỏi nó trước khi thuộc tính thứ hai tiến đến. Vì sao sát và lang lại mô tả nó khó đến như vậy? Ta tới đây! Một đơn vị chiến đội của người chơi rốt cục nhịn không nổi nữa. Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, tất cả cùng hướng phi kiếm vào khu vực màu đen, cũng tức là thuộc tính nước bay xuống. Không có ánh trắng, cũng không có tiếng hoàn hồ vang lên. Không ai biết chiến đội này đã chết hay còn sống cả. mọi người nhìn nhau, rồi bắt đầu xông lên. Gia tử! Sừng Vũ hồ một tiếng. Đường Hoa than một hơi. Đều do mình đã thổi phồng quá đáng. Có điều thổi được thì phải chịu được. Chút giác ngộ đó Đường Hoa không thiếu. Thế là điều khiển phi kiếm lao xuống khu vực lửa. Ta... Vừa vào cấm chế, Đường Hoa đã phải mắng một tiếng. Từ bên ngoài nhìn vào, nó chỉ là một lớp mỏng. Tiến vào bên trong rồi thì mới biết, mình đã ở bên trong một biển rộng màu đỏ sâu không thấy đáy. Lấy lửa trị lửa, đây chính là nguyên lý mà Đường Hoa học được từ bảy trận của Thái Sơn. Tay trái vùng ra một biển lửa, sinh mệnh lập tức ngừng hạ. Có điều Đường Hoa vừa thư thả được một hơi, thì biển lửa đã bị bùng nổ. Trên bầu trời hình thành một đám mây màu đỏ, từ đó chút xuống vô vàn những sao băng nóng cháy. Đậu xanh, cái này có vẻ là pháp thuật cấp trùng cao của hệ hỏa, lưu tinh hỏa vũ thì phải. Bởi vì có lòng yêu thích nhiệt tình vô hạn với chuyện phóng hỏa, Đường Hoa có chút hiểu biết về pháp luật của hệ này. Trước kia còn có ở Thục Sơn, hắn đã dò hỏi biết được pháp thuật hệ hỏa có 6 tầng, hỏa chú, tam muội chân hỏa, tịnh y chú, lưu tinh hỏa vũ, luyện ngục hỏa hải và... Tìm kiếm hộ thân, uống thuốc, cộng thêm thuộc tính lửa cao. Rốt cuộc Đường Hoa đã chống chọi được qua lưu tinh hỏa vũ. Nhưng còn chưa kịp phấn chấn, hắn phát hiện mình đã ở trong một khu vực không màu. Màu của các hệ mộc hỏa thổ kim thủy lần lượt là xanh đỏ vàng trắng đen, còn lôi và phong thì không màu. Xét hay là gió đi nhỉ? Đường Hoa cẩn thận chờ biến hóa. Một cái là thiên đường, còn một cái là địa ngục. Cử hỏa liệu thiên. Chữ màu kim, lại thấy chữ màu kim. Đường Hoa vội vàng di chuyển tức thời, cơ hồ trong tích tắc, một đám mây lửa bị gió cuốn phẳng qua nơi mà hắn vừa đứng, sau đó ngoặt lại đuổi theo hắn. Đậu xanh cả rổ. Đường Hoa ném ra tờ ngân phiếu cuối cùng, tránh thoát được một kiếp. Nhưng cử hỏa liệu thiên vẫn kiên nhẫn mệt mài đuổi theo. Lần đầu tiên Đường Hoa cảm thấy cực kỳ căm hận cái công năng truy đuổi của pháp thuật thế này. Tuy những kỹ năng mạnh mẽ như nhân kiếm hợp nhất cũng có, nhưng thời gian truy đuổi ngắn, chứ còn giống cái đám mây này đâu. Đuổi theo mình như mình theo nó 500 đồng tiền vậy. Tuy nó có dáng vẻ là một cụm mây lửa, nhưng Đường Hoa chắc chắn nó không phải là pháp thuật hệ hỏa. Nó có khả năng là tiên thuật hỗn hợp của lửa và sét, hoặc lửa và gió. Lôi hỏa có thành âm, sẽ không giết người trong yên lặng yên vô hình như vậy. Cho nên đáp án 9 phần phải là cái còn lại. Tiên thuật hỗn hợp lửa và gió. Có điều Đường Hoa lại buồn bực suy nghĩ, ma kiếm của Sát Phả Lang tuy dũng mãnh đấy, nhưng đâu thể chịu nổi mức ngược đãi thế này. Phải biết rằng 7 thứ thuộc tính của hắn đều không cao. Vậy vấn đề ở chỗ nào nhỉ? Đường Hoa nhớ lại lời kể của Sát Phả Lang. Hắn bảo là dùng ma kiếm hộ thân xông xuống. Xông xuống? Nghĩ đến đây, Đường Hoa tự tát mình một cái, nhân tiện mắng cho một tiếng ngu đần. Sau khi thoát khỏi lưu tình hòa vũ, mình vẫn cứ đề phòng pháp thuật tiếp theo đến mà không có chút ý định tiến lên. Bèn ném lượng thiên xích lên, tiên thuật hỏa lôi đối chọi với tiên thuật phong hỏa, còn chính mình thì vừa oanh tạc lại vừa lao xuống phía dưới. Nhưng tốc độ của pháp thuật đâu phải là thứ mà con người có khả năng bắt kịp. Mắt thấy tiên thuật kia phá hủy tiên thuật của mình, tuy yếu bớt nhưng vẫn nhanh chóng bắn đến. Đường Hoa đã chuẩn bị bó tay chịu trói, nhưng một người nào đó chợt xuất hiện trước mặt Đường Hoa. Thậm chí Đường Hoa còn chưa kịp ghi nhận giới tính của người này thì người đó đã bị mây lửa quét thành ánh trắng. Mây lửa giết người xong thì tức khắc biến mất, nhưng trước mặt Đường Hoa đã xuất hiện một màu đen. Nước phòng tuyết băng thiên, bốn chữ màu kim lóe sáng. Tiên thuật hỗn hợp thủy phong sắp đánh đến. Đường Hoa dõi mắt nhìn qua, vô số mũi băng bay theo gió như những mũi tên bắn vút về phía mình. Nhưng dù sao, Đường Hoa cũng may mắn lắm. Tích tắc trước, hắn đã phải hứng chịu phong tuyết băng thiên. Hắn thoát được một khỏi cấm chế, đặt chân lên mặt đất. Thở dài một hơi, Đường Hoa nói trong kênh đợi ngũ. Phát tao xuống đi, những người khác có thể về nhà. Sau đó giới thiệu tình hình cụ thể trong cấm chế một cách kỹ càng tỉ mỉ. À, ngươi là đồ lừa đảo. Sừng Vũ tức thì nổi giận bừng bừng hỏi. Chẳng phải ngươi từng nói ngươi đã đi tầng 1 rồi sao? Tì tì, đừng có vụ hãm lùng tung. Ta chỉ nói rằng tấm gương đó kiếm được nước tầng 1, chứ có nói do ta kiếm đâu. Đường Hoa lắc đầu. Bà mà biết thế này, đã không nhiều vô biên giải thông tin dùm. Tình tình nghiến rằng. Quả nhiên là ngươi giải thông tin ra ngoài. Mà nói đến chuyện này, ta thật áy náy khi hơn 100 người sao phải chết vì ta. Dựa theo tính toán của Đường Hoa, Cho dù hắn triển khai toàn bộ tốc độ lao xuống ngay từ đầu thì chắc chắn cũng phải dính lấy một tiên thuật hỗn hợp. Hơn nữa, tiên thuật của mình không có chữ màu kim, còn của người ta thì có. Uy lực chênh lệch ra sao? Nhìn qua là biết. Vì thế Đường Hoa không nghĩ sẽ có nhiều người vượt qua được cấm chế. Phá Toái rơi xuống đất, nhìn lại mức sinh mệnh gần trống không của mình, sau đó vỗ vỗ ngực. Gia Tử chết điệt, hôm nay có thể người sẽ hại chết không ít người đấy. Không sao cả, Đường Hoa phất tay nói. Ta đã nhờ vô biên sửa tên của người thần bí phát tán thông tin thành Phong Vân Nộ rồi. Hả? Phá Toái cười nói. Gần đây có một cái tin đồn, ta vẫn không tin là thật. Có điều hiện giờ coi bộ, nó không phải tin thất thiệt rồi. Tin gì đó? Nói người và Phong Vân Nộ đang cùng theo đuổi một người chơi nữ Nga Mi tên là Tàng Ái. Nói vậy? Không phải là nói vậy. Phá Toái móc ra tờ vô biên đặc san chỉ. Đông Phương Gia Tử đấu Phong Vân Nộ. Hỏi thế gian tình là vật chi mà đôi lứa nguyện thề sinh tử. Dù sao thì ý đại khái của nó chính là Tàng Ái người ta phớt lờ ngươi, ngươi khổ sở bám theo, kể đủ thứ chuyện cười cho người ta. Phi kiếm truyền thư. Còn mợ đó là đứa nào vu hãm ta? Hồi thư. Sát Phá Lang. Sát Phá Lang cũng đang phát triển theo con đường tiểu nhân nham hiểm sao? Vì sao ta lại dùng từ cũng nhỉ? Đường Hoa dám chắc chắn tên Sát Phá Lang này đang công khai trả thù mình đấy mà. Nhưng ngươi đã quên rồi à? Ông đây là cổ đông của vô biên đặc sản đấy. Chẳng phải ngươi đang muốn theo đuổi Mặc Tinh sao? Coi ta làm cho ngươi theo đuổi đến mỏi mòn cũng không được đây này. Phi kiếm truyền thư cho Mặc Tinh. Ngươi hôm qua ngồi câu cá với Sát Phá Lang trên bờ biển, có phải là ngươi không? Má, hắn muốn đuổi ta, là còn hẹn hò với nữ nhân khác à? Mặc Tình không có phản ứng lắm với sự theo đuổi của Sát Phá Lang. Tuy là không cự tuyệt, nhưng cũng không muốn chừa cơ hội một kẻ ba dạ hai lòng. Thế là quăng tên vào trong danh sách đen, cắt bỏ hào hữu. Sau đó trong lòng trở nên thoải mái, tiếp tục dạo phố. Đường Hoa thì truyền thư tới lui, còn Phá Toái thì đứng bên cạnh cười trộm, coi náo nhiệt mà không ngại đau ruột. Điều mà người ta hay nói, gần heo thì màu béo, hoặc là vật tụ theo loài, chính là chỉ trường hợp này. Đường Hoa đang muốn gọi Phá Toái đi tiếp thì bỗng có một người rơi xuống. Hai người nhìn qua, chẳng phải Huy Hoàng thì còn là ai đây? Huy Hoàng thấy hai người thì nhún vai. Trừ ta, diệt đoàn hết rồi. Cùng nhau đi thôi. Phá Toái tổ độ với Huy Hoàng, sau đó ba người cùng nhau thăng tiến. Vừa ra khỏi con đường vào đảo, quang cảnh trước mắt trở nên sáng sủa hơn. Tầng một do từng hòn đảo nhỏ ghép lại với nhau, liếc mắt qua là rõ hết. Có rất nhiều những tấm gương có sinh mạng đang ầm ĩ nhảy nhót trên mây và vui đùa trong nước. Lúc thì chúng rồng rồi thành thơi, lúc thì chơi trò cút bắt, thật giống như những đứa trẻ 3 tuổi đang chơi đùa vui vẻ với nhau. Đi! Huy Hoàng bế tay một cái, tìm kiếm bắn đến một tấm gương gần nhất. Ê, đừng! Đường Hòa vừa vã hồ lên. Nhưng tốc độ ra tay của Huy Hoàng nào phải tầm thường. Đường Hoa vừa mới lên tiếng thì kiếm đã chạm vào mặt gương. Chạm vào xong, Huy Hoàng kinh hãi cực kỳ, mặt mày thất sắc. Sinh mệnh của tấm gương thì không có động tĩnh, mà máu của mình thì rất mất 1/3. Tấm gương bị công kích nên chạy qua phía ba người, bởi vì gần chỗ này có nhiều tấm gương quá. Ba người đều là người từng trải, biết dưới tình huống này không những không thể loạn lên mà còn không thể chạy lung tung được. Nếu không thì sẽ làm động đến toàn bộ chúng nó, dẫn đến bị đánh hội đồng. Huy Hoàng đã xuất ra một kiếm, trì hoãn thời gian chạy tới của tấm gương, nhưng sinh mệnh cũng bị mất tiếp 1/4 nữa. Ba muội chân hỏa. Đường Hoa quăng một biển lửa ra, sau đó vừa mừng lại vừa kinh phát hiện tấm gương bắt đầu mất máu, đồng thời chính mình cũng bị đốt cho tè tua. Phá Toái hồ lên. Sinh mệnh bị rớt 1/2 thì nằm xuống đất là hồi phục lại. Bà cố tổ nó, con này là thứ quái gì vậy? Đánh vào mặt trái của nó ấy. Đường Hòa quan sát rất cẩn thận. Được. Phá Toái đáp một tiếng, sau đó bắn tiền kiếm ra. Tiền kiếm bay một vòng rồi quay lại bắn vào mặt sau tấm gương. Chẳng ngờ kiếm sắp chém tới thì tấm gương đột nhiên nhảy lên. Mặt trước đổi thành mặt sau, mặt sau đổi thành mặt trước tiếp kiếm này. Nó thì an toàn, mà Phá Toái thì nước mắt lăn ảo ạt. Sớm biết vậy đã đổi thành thành kiếm đều rồi. Một kiếm này thế mà xử lý mất 1/3 sinh mệnh của mình luôn. Coi người nhanh hơn, hay ta nhanh hơn? Đường Hoa vừa nói xong, một tia sét đã đánh vào mặt trái của tấm gương. Nhưng điều tiếp theo khiến ba cao thủ ném chút hộc máu. pháp thuật mà Đường Hoa đánh ra dường như không phải là pháp thuật công kích, mà là pháp thuật trị liệu. Sinh mệnh của tấm gương được hồi phục tràn đầy luôn. Huy Hoàng quăng một tấm bùa giám định chỉ sử dụng cho boss ra, báo cáo. Yên Vũ thần kính, cấp 48, thuộc tính xét 120. Những thuộc tính còn lại đều là 30, cao công thấp phòng. Gia Tử, đừng dùng xét nữa. Thuộc tính nó vượt qua 100, đánh cũng chỉ tổ hồi phục sinh mệnh cho nó thôi. Coi ta đây. Huy Hoàng xuất một phi kiếm vòng qua sau lưng tấm gương. Tấm gương xoay ngược lại. Phi kiếm đánh vào, Huy Hoàng tổn thất một ít sinh mệnh. Nhưng gần như tức khắc, thanh tiền kiếm thứ hai của Huy Hoàng chém vào mặt trái của tấm gương, đánh cho sinh mệnh của nó xuống gần cạn đáy. Đặc tính ngự kiếm của Côn Lôn, song kiếm tề phi. Huy Hoàng cười nhẹ nhàng một tiếng, lại xuất ra hai kiếm ra, định thu mạng tấm gương này luôn. Ai ngờ, tấm gương này lại đáp xuống mặt đất ngay gần bên dưới nó, sau đó nằm ngửa mặt chính lên trời, mặt phụ úp xuống đất, dường như đang nói, đánh đi, đánh ta đi, mau đánh ta đi. Màn trước mặt này trực tiếp khiến bà cao thủ top 3 tân tiên giới phụt ra một búng máu. Sao bây giờ? Phá Toái nhìn tấm gương vô lại kia mà ngẩn người. Đường Hoa và Huy Hoàng thì hai mặt nhìn nhau, cũng lắc đầu. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 132, Thành dưới đáy biển. Các người có từng gặp qua loại tiểu quái vô sỉ thế này chưa? Phá Toái nắm chặt nắm đấm, hắn hận không thể kéo tấm gương qua hiện thực để PK được. Boss cũng chưa từng gặp qua con nào vô sỉ đến vậy. Đường Hoa nói, có điều cũng chỉ có loại quái vô lại như thế mới có thể rớt được những loại vật phẩm vô lại mà. Huy Hoàng, Gia Tử, dù sao việc này cũng phải giao cho người xử lý thôi. Thừa dịp bây giờ còn chưa có ai vào. Ai nói ra ngoài thì là đồ rùa con. Gia Tử, đề xuất ý kiến đi. Phá Toái phụ họa. Đường Hoa rơi lệ đầy mặt. Hai vị đại ca quả thực đề cao ta lắm. Ba người tạo thành thế tam giác bảo vệ địch nhân. Đường Hoa cầm một cây gậy dài 3 thước, nằm dạp người trườn tới. Đúng vậy, Đường Hoa hiện đang định xả thân vì nghĩa lớn. Hắn quyết định dùng sinh mệnh của mình để thu hút công kích của tấm gương. Chỉ cần nó công kích hắn, Huy Hoàng và Phá Toái sẽ thừa cơ mà ung dung hạ độc thủ. Nhưng vì sao lại là Đường Hoa? Vì Huy Hoàng và Phá Toái kiên quyết cho rằng bản thân mình là làm không được chuyện đó. Ngoài ra có một lý do, đó chính là pháp thuật của Đường Hoa hầu như không có đất dụng võ với thần kính. Đâm, đâm, đâm. Tấm gương bị gậy đâm rất là không thoải mái. Nó nhích nhích thân thể. Không có con quái nào bị thích bị gậy đâm cả. Đường Hoa lại đâm thêm mấy cái. Thế là tấm gương rốt cục nổi nóng lên, bật người dậy, bắn qua Đường Hoa một luồng kiếm khí. Đường Hoa sớm đã có chuẩn bị, vừa thấy tấm gương bật lên là đã tức khắc dốc hết toàn bộ mã lực lao lên trời. Công kích của tấm gương mặc dù nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ phản ứng của hắn. Đường Hoa xiết sao né qua luồng kiếm khí. Đương nhiên, Phá Toái với Huy Hoàng sẽ không bỏ phí cơ hội này. Ba kiếm cũng đánh tới. Rốt cục tấm gương bị hóa thành ánh trắng. Không thể rớt gì cả. Gương không có, tài liệu cũng không. Chẳng có chiến lợi phẩm nào hết. Ba cao thủ cùng than một hơi. Đây chính là lần hao phí thời gian dài nhất để giết một con tiểu quái kể từ sau khi rời khỏi Tân Thủ Thôn. Lối vào tầng 2 kia kìa. Huy Hoàng tính toán một chút rồi nói. Bất kể là lựa chọn con đường nào thì đều nhất định phải trải qua 30 trận chiến như vừa nãy. Hơn nữa có thể có trận nào đó phải gặp vào cục diện 3-3. Ba người đã lựa chọn buông bỏ ý định lấy gương, chuyển thành tiến vào tầng 2 thám hiểm rồi. Tỷ lệ hồi báo và bảo hiểm khi đánh tấm gương quá chênh lệch. Phải biết rằng đảo Phù Du chỉ tồn tại có 24 tiếng đồng hồ, mà hiện giờ ba người đã tiêu phí hơn 1 tiếng rồi đấy. Để không tăng được hiệu quả lên, thì thu hoạch chuyến này phải hữu hạn lắm. Phá Toái chỉ đạo. Ra từ làm mồi, dụ tấm gương bay lên không, càng cao càng tốt. Huy Hoàng chủ công, ta thu ở dưới đất. Sau khi an bài như trên, hiệu suất tăng lên đáng kể. Đường Hoa dụ tấm gương bay lên cao, song kiếm của Huy Hoàng một hư một thực bắn ra. Tấm gương bị trọng thương định khởi động chiều úp đất đại pháp vô lại, nhưng gần chạm được mặt đất thì Phá Toái mài phục sẵn đã xuất kiếm ra. Phá Toái xuất kiếm, Huy Hoàng cũng đồng thời từ trên đánh xuống, chịu hy sinh nhất định sinh mệnh để thu thập một mớ sinh mệnh cuối cùng của tấm gương. Tuy mỗi lần đánh như thế đều phải vội vàng khôi phục khí huyết, nhưng đó là điều bất đắc dĩ, không thể làm khác hơn. Đối phó với 2 tấm hoặc là 3 tấm thì có phần nguy hiểm, tùy người có thể tiêu diệt từng tấm, nhưng mà nhất định phải diệt xong 3 tấm rồi mới hồi khí huyết được. Thành ra thao tác phải cẩn thận hơn. Lúc này Đường Hoa mới biết chuyện sắp phải làng nói. Hắn dù là hiểu đặc tính của chúng, nhưng vẫn bất cần chết đến 2 lần, không phải là nói dối. Không có chiến lợi phẩm. Không có chiến lợi phẩm. Hơn 2 tiếng đồng hồ, diệt 31 tấm gương, vậy mà đến một chiến lợi phẩm cũng không có. Xuống tầng 2 thì không cam tâm, mà không xuống thì tâm hay thần đều mệt nhọc. Xuống hay không đấy, đây là cả một vấn đề. Bỏ phiếu biểu quyết, Huy Hoàng chọn tầng 1, Phá Toái chọn tầng 2. Đường Hoàng bối rối một hồi xong thì chọn bỏ quyền. Bị Phá Toái hành hung, bất đắc dĩ chọn xuống tầng 2. Vậy mà kết quả lại có thể gặp được hàng dễ nắn. Người khổng lồ. Đây là loại quái vật mà mọi kiếm thủ đau đầu nhất. Loại quái vật này có khả năng phòng ngự vật lý sánh ngang với boss, đồng thời còn có năng lực hấp thu thương tổn vật lý trở thành sinh mệnh. Nhưng chúng lại là loại quái vật mà pháp sư yêu nhất. Di chuyển thì chậm chạp, sức kháng bảy thuộc tính thì thấp. Đánh với chúng chỉ có thể nói là một chữ mà thôi: khoái. Người khổng lồ trong tầng 2 có tên là Hải Đề Cự Nhân. Đường Hoa cười hè hè. Thiên lôi cộng thêm lôi hỏa trực tiếp bao phủ 3 con quái. Chưa đến 10 giây đã thu thập được 3 con. Được một vật phẩm Kính Phỉ Kính. Chú giải của vật phẩm: sau khi sử dụng với mục tiêu nào thì trong thời gian 1 phút mục tiêu đó không thể phản xạ công kích được. Ớ, quả nhiên là có mầu thì tất có thuẫn. Ba người đại trấn tinh thần, Phá Toái chỉ đạo. Huy Hoàng, cầm tấm Kính Phỉ Kính này đi lên giết gương. Ta dụ người khổng lồ, còn Đường Hoa thì cứ toàn lực khai hỏa. Sau đó hết thảy mọi việc trở nên đơn giản hơn. Phá Toái vọt vào trong bầy quái dẫn dụ một đống. Đường Hoa oanh tạc, người khổng lồ nhào nhào ngã xuống. Huy Hoàng lại lấy chiến lợi phẩm Kính Phỉ Kính đi lên tầng 1 giết gương. 3 tiếng đồng hồ sau, tầng 2 hết quái. Huy Hoàng được 2 tấm Yên Vũ Thần Kính, chia cho Phá Toái và Đường Hoa mỗi người 1 tấm. Bản thân Huy Hoàng kiên quyết không cần. Hai người biết tính tình của Huy Hoàng nên cũng không khách sáo bao nhiêu. Nhận kính xong thì cùng xuống tầng kế tiếp. Tầng 3 rất khác với 2 tầng trước. Tầng 3 được chia làm 2 thế giới. Một bên là ma vực u ám âm trầm, đất đai cằn cỗi thề lương. Còn một bên là tiền vực có nhạc tiên du dương, hạc tiền lượn lờ huyết khẽ. Chính giữa hai khu vực này là một sàn nhà do vô số những chữ Hán trải ra mà thành. Ngoài ra còn có 5 cốc đèn trong nữa. Ý gì đấy? Phá Toái hỏi. Đường Hoa trả lời. 89 phần 10 là trò chơi đánh vần. Nói xong thì tay vùng một cái, phi kiếm bắn ra, điểm liên tục trên tấm sàn bằng chữ Hán. Khi hắn thu kiếm trở lại, giữa không trung xuất hiện một dãy chữ. Bánh bào ném chó, chó không thèm ngó. Đã ít hơn hoặc nhiều hơn 4 chữ, cũng có thể không phải là thành ngữ, xin vui lòng nhập một lần nữa. 4 chữ mà còn phải là thành ngữ nữa. Huy Hoàng xuất dòng kiếm ra điểm liên tục, sau thu kiếm về nói. Đây là tên một khúc ca mà ta thích nhất. Tình ý liên miên? Đường Hoa hỏi. Không phải. Vậy thì là cái gì? Thập diện mai phục. Thập diện mai phục? Đường Hoa ói ra một búng máu. Nhưng còn chưa kịp nói gì thì thấy đất đai rung động. Những tảng đá khổng lồ dưới chân ba người ùn ùn lăn tới, quăng mình lên. Phản ứng của ba người đều không chậm. Đường Hoa lật tay một cái, tiền thuật ép đám đá khổng lồ. Phá Toái với Huy Hoàng thì ở hai bên trái phải mở đường, vội vàng rút lui khỏi khu vực công kích của chúng. Cẩn thận! Phá Toái hô to. Ba người vừa rời khỏi phạm vi công kích của đá thì đột nhiên tiên vực và ma vực có ánh sáng lạnh lóe lên, vô số phi kiếm không ngừng cuồn cuộn bắn tới. Vạn Lý Hoàng Sa! Đường Hoa bắt một pháp quyết, uy lực công kích của Vạn Lý Hoàng Sa không ăn nhầm gì, nhưng diện tích của nó lớn. Hơn nữa hắn cũng không trông cậy pháp thuật đánh rơi được phi kiếm, chỉ cần nó có thể thay đổi hướng công kích của bầy phi kiếm này là ổn rồi. Ba người vừa đánh vừa di chuyển, sinh mệnh và pháp lực đều tiêu hao không ít. Vừa xông ra khỏi kiếm trận, đang định thở một hơi thì có một tấm lưới khổng lồ từ trên không áp xuống, thế như che trời lấp đất. Trên lưới điện chớp lóe đầy. Đường Hoa chảy nước mắt ròng ròng. Làm sao lại còn nữa vậy? Không để cho người ta sống nữa à? Phá Toái vừa xuất kiếm phá lưới lại vừa giải thích. Thập diện mai phục mà, đấy mới chỉ là lần thứ 3 thôi. Ta nói này Huy Hoàng, ngươi không thể chọn một câu thành ngữ nào dịu dàng hơn như hậu cung mỹ miều, bầy nữ đùa nước hồng nhan ửng đỏ à? Huy Hoàng rất áy náy nói. Xin lỗi, xin lỗi. Tuy thành thế của tấm lưới hết sức hùng dữ, nhưng phá toái với Huy Hoàng lại không phải là dân yếu tay. Ba thanh phi kiếm không những ngăn được xu thế chụp xuống của lưới, mà còn bắt đầu phá hỏng nó nữa. Mưa độc tập kích, vạn vật thành binh, tứ diện sở ca, ngàn cung vạn nỏ, cực độ mà giới, đám thay về quê, địa lôi kiếm trận. Không thể phủ nhận ba người đều là cao thủ, nhưng dù là cao thủ mà muốn sống sót trong điều kiện này thì cũng thật là khó khăn. Có điều ba người lại còn chưa có chết. Nguyên nhân mà chưa chết thì là có sự chỉ đạo phối hợp xuất sắc của phá toái, cùng với việc áp dụng chiến thuật hai chiến một nghỉ. Đương nhiên, trong đó cũng có trí tuệ của Đường Hoa và sự trầm ổn không kinh hãi của Huy Hoàng. Một chiếc đèn trong bị tắt. Lần này nhất định phải nghĩ một câu gì đó sáng sủa hơn. Đường Hoa lau mớ mồ hôi, nói: hơn nữa nhất định phải được cả ba người đồng ý mới được. Ngàn vạn lần đừng có chọn câu cửu tử nhất sinh, nghìn cân sợi tóc, cùng đường bí lối, gấp như lửa đốt vân vân. Ừ, đã thành ngữ lại đòi hỏi phải sáng sủa. Ánh mắt của pha tài sáng lên. Phúc phủ đầy người, thế nào? Cái này được đấy. Đường Hoa đáp ứng ngay. Huy Hoàng cười khổ nhưng cũng tỏ ý đồng ý. Pha tài xuất kiếm ra điểm vài cái trên mặt sàn. Chẳng bao lâu giữa không trung xuất hiện hai nàng mỹ nữ tuyệt sắc mặc cổ trang. Hai nàng làm đại lễ với phá toái. Lang quân. Chồng nháy mắt, xương cốt của phá toái đều mềm nhũn, vội nói: miễn lễ, miễn lễ. Nam nhân Trung Quốc chúng ta mà không quỳ ba xá là còn ngon lắm rồi. Nam nhân vẫn là thời cổ đại hạnh phúc nhất đấy. Mỹ nữ bay đến gần, yểu điệu đồng thanh hỏi: Lang quân, ngài có gì muốn phân phó không? Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh nói với Huy Hoàng: ta thực sự các nàng lại nói một câu, lang quân, có phải ngài đang đói đến run người rồi hay không đấy? Phá toái, kêu các nàng tự sát xem. Tự sát? Vậy không tốt lắm đâu. Phá toái cười híp mắt: chỉ bằng thử cắt tay chân trước đi. Cẩn thận. Tính Huy Hoàng vốn trầm ổn, từ đầu đến giờ vẫn luôn cẩn thận phòng ngự. Vừa thấy không hay là hai kiếm đã nhất tề bắn ra. Càng một tiếng, chặn được một thanh tiền kiếm đang bay đến trước mặt Đường Hoa. Ta địch cả tổ tiên nhà phá toái. Đường Hoa nổi giận bừng bừng: ta bảo người thịt nữ nhân kia mà, nam nhân hay nữ nhân mà người cũng không phân biệt được à? Huy Hoàng vội nói: hắn đang ở trong trạng thái mê loạn. Hai kiếm lại xuất ra, chặn một đòn công kích nữa của phá toái. Huy Hoàng hô lên: vừa phòng ngự vừa chạy, tìm cơ hội chạm hai con NPC kia. Được. Đường Hoa với Huy Hoàng phân ra trái phải hai hướng bay đi. Phá toái cười híp mắt, tiếp tục đuổi theo Huy Hoàng. Đường Hoa đang định ra tay thì đột nhiên trông thấy hai mỹ nữ NPC mỗi người xuất ra một thanh phi kiếm cùng bắn về phía lưng của phá toái. Đường Hoa vẫn rất là cao tay, ngoặt người quay trở lại, trước tiên bày ra cường hóa lời bích sau lưng phá toái, sau đó dùng lời hỏa công kích hai thanh phi kiếm kia, cưỡng chế đánh rời chúng. Chiêu này của Đường Hoa thật đẹp, nhưng còn chưa chờ hắn đắc ý thì tiền kiếm của phá toái đã bay ngược lại đánh hắn. Vừa nãy vì bảo vệ phá toái nên cự ly giữa hắn với phá toái rất gần, thành ra không phản ứng kịp, trực tiếp ăn một kiếm. May mà không khởi động bạo kích. Đường Hoa cấp tốc kéo theo nửa ống máu chạy trốn. Hắn bỏ chạy giữ mạng, còn hai mỹ nữ kia lại tiếp tục hạ thủ với phá toái. Huy Hoàng chặn lại được, nhưng lại bị phá toái đánh một kiếm, lấy đi không ít sinh mệnh. Đường Hoa cả giận: đánh cái máu, thế này làm sao mà đánh? Hai à mỹ nữ tùy thực tính đều rác rưởi, nhưng người ta lại thông minh, cố gắng hết sức khả năng dựa vào gần phá toái. Huy Hoàng xuất kiếm công kích các nàng, phá toái sẽ bay về phía phi kiếm để làm tầm chắn miễn phí. Đỡ được xong một đợt công kích thì các nàng lại tiếp tục hạ độc thủ với phá toái. Chuyện này khiến Đường Hoa và Huy Hoàng vốn đang thanh tỉnh cùng một phát điên lên. Thiên lôi không phá. Một mỹ nữ gần cạn máu, nhưng bởi vì lúc công kích ở gần phá toái quá, Đường Hoa lại ăn thêm một kiếm. Nhìn lại sinh mệnh của mọi người, sinh mệnh của hai mỹ nữ, Đường Hoa và cả phá toái đều đã gần cạn đáy, bị đánh khẽ một đòn nữa là chết ngay. Còn mỗi Huy Hoàng dư được 1/3 sinh mệnh. Đậu xanh cái phúc phủ đầy người. Trong lòng Đường Hoa mắng to. Huy Hoàng thấy tình hình này thì biết chỉ có thể do mình mạo hiểm thôi, bèn nghiến răng cấp tốc xông qua. Phá toái không ngoài dự liệu, bắn ra tiền kiếm truy tung Huy Hoàng. Huy Hoàng dùng tiền kiếm hộ thần ngăn công kích một nhát, sau đó dừng lại lơ lửng trên không trung, bắn thành kiếm vốn dùng để phi hành về phía mỹ nữ A. Thành công! Mỹ nữ A bị đánh chết. Huy Hoàng lại ăn thêm một kiếm của phá toái. Tuy có tiền kiếm hộ thân, nhưng sinh mệnh đã phải rớt gần cạn đáy. Hết thảy mọi người đều rơi vào trong trạng thái thiếu máu, đụng khẽ là chết. Chỉ bằng xử lý luôn cả phá toái đi. Đường Hoa đề nghị. Hiện giờ hắn thậm chí chẳng cần đến tiền thuật nữa, cứ trực tiếp đánh ra một cái tà muội trần hỏa là phá toái và mỹ nữ B đều đi châu trời ngay. Dùng công kích đơn thể là không xong, vì cùng với lúc mình thịt mỹ nữ thì chắc chắn cũng sẽ bị phá toái cho lên đĩa. Vì tránh để phá toái áy náy sau khi hồi tỉnh, Đường Hoa đưa ra đề nghị này. Không được. Huy Hoàng phủ quyết ngay. Vậy người cho ta chút tiền, ta sẽ NPC cho. Ngân phiếu nơi tay có cả thiên hạ. Đường Hoa đánh một tia chớp, ý nữ, mỹ nữ hóa thành ánh trắng. Sau đó trước khi tiền kiếm của phá toái đánh lên người mình thì khởi động càn khôn nhất độ đào thoát. Tuy tiền kiếm của phá toái tiếp tục truy kích đến, nhưng mỹ nữ chết rồi thì phá toái cũng tỉnh lại. Nhìn thấy tiền kiếm của mình đang bắn về phía Đường Hoa thiếu máu, phá toái vội vàng bất pháp quyết thu nó lại. Đèn trong bị tắt, hai, còn lại ba. Phá toái chắp tay cúi đầu. Xin lỗi, xin lỗi. Đường Hoa với phá, với Huy Hoàng cùng nằm bệt dưới mặt đất, phất tay vào phá toái đừng khách khí. Hai người không muốn nói chuyện vì đã mệt quá rồi. Mệt không phải thân thể mà là trong tinh thần. Phá toái thấy hai người nằm bê bết, bèn đưa nước đưa đồ ăn, săn sóc ân cần, lại còn mát xả tay chân cho nữa. Tuy mọi người đều đồng ý chọn thành ngữ phúc phủ đầy người, nhưng kẻ đầu têu lại là mình đây. Cho dù Huy Hoàng sẽ không so đo, nhưng chắc chắn Đường Hoa sẽ ghi nợ lên trên đầu của mình. Bởi vậy, cái đít ngựa này vẫn phải bợ. Kiếm cái thành ngữ nào tốt chút đi, nếu không là chết người đấy. Phá toái nhìn vào Đường Hoa. Giả tử, lần này đến phiền người. Được tiền ngoài ý. Không không. Phá toái với vàng phủ định. Hai cái chữ ngoài ý kìa sẽ bị hệ thống lợi dụng đến vô hạn đấy. Chiêu tài tiến bảo. Vậy lần sau rất có khả năng sẽ phải đối mặt với bầy mèo chiêu tài cho tiến bảo. Vung tiền như rác. Gia tử ca, ca có thể đừng nghĩ đến tiền được không? Phá toái khóc ròng. Vạn nhất người ta ném một cái là ra ngàn viên kim nguyên bảo tính sao đây? Đường Hoa ngấm ngấm lại lời của phá toái, chợt hiểu ra, bảo: Ta thấy cái này chính là một cái bẫy. Bất kể ngươi dùng thành ngữ gì thì tên hệ thống ốc vít chết tiệt kia đều có thể biến nó thành một cảnh tượng hung hiểm bậc nhất. Để ta nghĩ lại xem. Hóa ra gia tử cũng có lúc hết sạch chiều số đấy nhỉ. Huy Hoàng rất là vừa lòng nhìn bản thân mình đã dùng chính xác thành ngữ. Nói thật, hiện giờ đầy đầu của hắn đều là thành ngữ cả. May mà trong này không cần ngủ, nếu không hắn cam đoan mình sẽ mơ thấy bản thân đang liệt lật quyển từ điển 3000 thành ngữ cho xem. Phá toái lắc đầu nhỏ giọng: Người có thể khinh thường lực công kích của sắp phá làng, nhưng gan vạn lần đừng coi thường chỉ số thông minh của gia tử. Bất chợt Đường Hoa búng một cái búng tay đáp xuống mặt đất, đến trước mặt ba cốc đèn trong còn đang sáng, hít sâu một hơi, sau đó thổi tắt toàn bộ cả ba. Trên không trung tức thì xuất hiện hai chữ: quá ải. Phá toái nhịn không nổi, họ khụ khụ vài tiếng rồi nói với Huy Hoàng: Có thấy không, ngay cả biện pháp loại này mà hắn cũng nghĩ ra được. Đường Hoa nhìn hai chữ qua ải mà ngây ngô cười he he hai tiếng. Hắn đã sớm cảm thấy mấy cốc đèn này không hợp lý rồi. Dùng loại đạo cụ như vậy để đánh dấu qua ải thì thật là một trò hề. Nhưng bởi vì đã trò hề, cho nên hắn vẫn không dám nghĩ đến hướng qua ải là nó. Dù sao Đường Hoa cũng đã từng thấy qua thủ đoạn chọc người chơi của NPC rồi. Có lúc người đã đánh sống đánh chết mà vẫn giải quyết không nổi một vấn đề, thì lại đột nhiên phát hiện, hóa ra vẫn còn có phương pháp khá là đơn giản khác nữa cơ. Trong Tân Thủ Thôn từng có một câu chuyện như vậy. Có một tên thầy thuốc tuyên bố nhiệm vụ tìm điền thất. Hết thảy bọn người chơi gần như quần nát cả đỉnh núi nơi phụ cận, nhưng vẫn không thể nào tìm được bóng dáng của nó. Cuối cùng có một tên người chơi dùng 10 đồng tiền mua điền thất từ thầy thuốc, sau đó giao lại cho ông ta. Thế là hoàn thành nhiệm vụ, được một thanh phi kiếm. Thật là khiến quần chúng ngã bề cả mắt kiếng. Nhưng lời ốc vít khởi sướng vậy, vũ lực không phải là tất cả. Một con đường đi xuất hiện trước mặt ba người. Phá toái ngăn lại hai người hỏi: Các người có cảm thấy tầng 3 có gì đó quái dị hay không? Quái dị thế nào? Lại trò chơi đánh vần này liên quan gì đến tiên vực, ma vực? Vì sao lại phải thiết kế ra cảnh tượng như thế? Hình như ta nghe nói qua, chủ nhân của nơi này cũng tức là boss, hồi nữa chúng ta có khả năng gặp chính là một cặp vợ chồng. Nữ chính là thần tướng của thiên cung, nam chính là ái tướng của ma tôn. Hai người không đánh không yêu nhau. Sau khi tàng tựu với nhau thì bắt đầu cảm thấy chán ghét của chiến thần ma, thế là quyết định cùng nhau bỏ trốn. Bên ma giới thì không sao, nhưng bên thiên cung thì không chấp nhận chuyện hai người bỏ trốn. Bởi vậy truy sát hai người. Kết quả là không biết thế nào và vì sao hai người tạo ra được cả hòn đảo Phù Du. Bình thường hòn đảo này phiêu bạt trên biển rộng, thỉnh thoảng lại lặn xuống dưới nước, cho nên thiên cung không tập trung được vị trí của họ, thành ra cũng không có biện pháp nào truy sát. Ồ, một tên thiên tướng, một tên ma tướng. Pha tái hỏi, người nghĩ xem, ba người phàm chúng ta có bao nhiêu phần thắng? Đường Hòa tự hỏi một lúc xong nói, căn cứ vào tình huống này, nếu có thể châm ngòi sự bất hòa của hai vợ chồng bọn họ để họ tự tàn sát thì chúng ta còn có phần thắng nhất định. Nhưng người ta vì tình yêu mà từ bỏ làm thần luôn cơ mà. Trước khi kết hôn thì hầu như đều là như thế đấy. Hy Hoàng giơ tay đồng ý với cái nhìn của gia tử. Vậy xuống thôi, cùng lắm là chết một lần. Dàn nhà cây cối gia cầm, ba người dường như đang đi vào một ảo cảnh. Bên dưới một tảng cây lớn ở cạnh nhà có một nam nhân, một nữ nhân đang pha trà đánh cờ, tập trung tinh thần đến mức tựa như không nhìn thấy ở đây đã có thêm ba người ngoài vậy. Gió nhẹ phấp phới thổi mát mái nhà tranh, thật là một cảnh tượng đẹp. Đường Hòa hỏi, có phát hiện ra không? Phá tái hỏi lại, phát hiện cái gì? Giờ hai vợ chồng bọn họ đang che giấu một mâu thuẫn rất là sâu. Mâu thuẫn gì? Phá tái nghi hoặc, cẩn thận nhìn, xong lại lắc lắc đầu hỏi tiếp. Mâu thuẫn nào chứ? Đã sống chung với nhau mấy ngàn năm rồi, thế mà không có lấy được một đứa con. Nghe Đường Hòa nói đến đây, người nữ phun một ngụm nước trà ra ngoài. Nàng cười khổ thoáng cày đầu nói với bà tên. Đây là bước chồng nguyên tắc, xin vui lòng đừng để ý đến. Ta tên là Thủy Bích, đây là trượng phu của ta, Khê Phong. Không biết bà vị đến đây là có chuyện gì hay không? Dường như người ta không có ý động thủ. Hy Hoàng nói trong kênh đội ngũ. Phá Toái nói, vậy có nên đánh lén hay không? Ta phòng chừng đánh lén cũng chẳng phải là đối thủ của người ta. Đường Hòa ôm quyền cười ha ha, nói. Ta thấy hai vị ở đời đại ái, có thể sánh bằng với thần điêu và hiệp lữ. Phá Toái đứng bên cạnh nhắc nhở. Ê, là Dương Quá và Tiểu Long nữ, thần điêu là kẻ thứ ba. Có thể sánh ngang với Dương Quá và Tiểu Long nữ. Phải nói như thế nào đấy? Là như vậy, xã hội hiện nay sự ham muốn hưởng thụ vật chất lan tràn, mọi người không biết tình yêu là vật chi. Phá Toái lại ngắt lời, đứa cháu gái của ta từ 8 tuổi đã biết yêu, còn sớm hơn ta 15 năm đấy. Nếu không thì ngươi đi mà nói đi. Đường Hòa giận. Thủy Bích phất tay, không cần phải nói nữa. Nếu ba vị đến đây vì nhiệm vụ, xin mời cứ nói ra. Nếu là đến đây vì giết vợ chồng ta, xin mời cứ ra tay. Nếu bà vị do lạc đường mà đến, xin hãy mau rời đi. Người biết phi bông à? Thủy Bích cực kỳ sửng sốt nhìn Đường Hòa. Ta chỉ biết thiên bông thôi. Đường Hòa lau mớ mồ hôi nói, ta còn biết cả tề thiên đại thánh nữa. Khối ngọc bội tín vật kia của ngươi chính là vật của phi bông. Hắn hiện nay thế nào rồi? Phu nhân nói cái này à? Đường Hòa lấy ngọc bội ra cảnh thiên đưa cho hắn ta. Thấy Thủy Bích gật đầu thì nghiến răng bảo, khá là yên ổn, còn bắt bí ta lấy 3.000 kim rồi đấy. Nếu không thì vì hắn có phần quen biết với Thục Sơn thì ta đã lừa bán con trai của hắn rồi. Phu nhân quen biết hắn hả? Phải, có thể nói hắn chính là nguyệt lão của vợ chồng ta đấy. Hóa ra năm đó Trọng Lâu từ đấu với phi bồng, cũng tức là cảnh thiên, Thủy Bích chính là một trong những thần quan được phái đi bắt cảnh thiên. Chồng nàng là trợ thủ đắc lực của Trọng Lâu, trùng hợp lúc đó đã đến tìm Trọng Lâu, hai người gặp nhau là đấu võ, giờ càng đánh lại càng yêu, cuối cùng là bỏ trốn. Thật không biết là bọn họ đã dùng cái khí quan nào để đánh giá nữa. Ba người chơi cùng lau mồ hôi, đánh nhau sống chết mà va chạm nhau tóe lửa ra hoa lửa tình yêu luôn. Sau này muốn tìm bà xã thì đơn giản rồi, đi đường có túm lấy nữ nhân nào đó đánh. Đánh xong thì các người có thể lấy nhau sống chung luôn. Chuyện được phát trên website truyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 133 Thiên đường và địa ngục. Ê, Đường Hoa nói trong cảnh đội ngũ. Có gì đó không đúng này. Chỗ nào không đúng? Người xem, người ta là thần tướng, chúng ta chỉ là ba người giữa trăm vạn người chơi mà thôi. Muốn nhiệm vụ không có nhiệm vụ, muốn đánh nhau thì đánh không lại. Vì sao nàng lại phải kể rõ ràng sự tình ngày trước như thế? Đúng nhỉ, thường thì NPC hình người cấp số này đâu có coi người chơi là người đâu. Hay là chúng ta lui? Đường Hòa trầm tư một lúc rồi hỏi lại. Người nói xem, người ta đang nói rất phấn khởi mà ba người bọn mình lại xẹt một tiếng biến mất tăm. Vậy có phải sẽ tổn thương đến lòng tự tôn của nàng lắm không? Phá Toái khinh bỉ. Người ta là NPC lại là bà xã của người khác, còn là một lão quái vật đã sống mấy ngàn năm nữa. Lẽ nào người muốn cầu người ta sao? Hay cầu người ta? Quan tâm tới tự tôn của nàng làm gì? Thì chết đi. Đây chẳng phải vì ta sợ người ta trở mặt đó sao? Huy Hoàng. Không thì chờ nghe xong lại tính tiếp. Ta chỉ sợ nghe xong thì chúng ta không có cơ hội tính tiếp nữa đâu. Đừng Hòa thở dài. Trái phải gì cũng đều là chết, chỉ bằng cứ nghe xong rồi chết còn được mang tiếng quỷ minh bạch. Tiếp đó Thủy Bích lại kể một câu chuyện anh hùng vĩ đại, thoát ly những thú vui cấp thấp. Nhân vật chính trong đó đương nhiên là vợ chồng Thủy Bích. Nguyên nhân xảy ra câu chuyện chính là vì núi lửa nơi đáy biển An Khê sắp sửa phun trào. Diễn biến của câu chuyện chính là hai vợ chồng họ quyết định đặt đảo Phù Du ở phía trên của núi lửa để ngăn cho nó không bùng nổ. Hậu quả của câu chuyện chính là đảo Phù Du không thể di động được nữa. Lại thêm phần Thủy Bích đã từng đăng ký thân phận thần tiên với Thiên Đình, cho nên rất có khả năng Thiên Đình sẽ phát hiện được vị trí của họ. Còn kết cục của câu chuyện thì vẫn cần bỏ ngỏ, chờ bọn người chơi đến biên soạn thêm. Vậy ý của phu nhân chính là Thiên Đình sẽ tức khắc sai người tới truy sát hai vị à? Loại chuyện ngoại giao này đều là do Đường Hoa đi hoàn thành cả. Huy Hoàng với Phá Toái chỉ một bên vểnh chân xem náo nhiệt là ổn. Dù sao thì nếu mà Đường Hoa đàm phán ngoại giao còn phải chịu thiệt, ắt hẳn hai người bọn họ chẳng khá khẩm gì hơn. Đúng. Hai vị đánh không lại bọn họ? Bởi vì pháp lực của hai vợ chồng chúng ta đang phải dùng để khống chế đảo Phù Du, cho nên rất có khả năng không phải là đối thủ. Điều này là tất yếu phải nói rõ ra. Nếu không tay đấm số 2 của ma vực và tay đấm được phát ra ngoài bắt tay đấm số 1 của thiên cung sẽ bị mất mặt lắm. Muốn đánh bại được bọn họ thì rất đơn giản, chỉ có điều các vị phải phối hợp một chút mới được. Phối hợp thế nào? Cấm chế ngoài cửa của các vị quá là lợi hại, chỉ bằng để ta đưa ra một tờ danh sách rồi các vị đưa mấy trăm người vào đây trước. Ta cam đoan thần đến thì giết thần, Phật tới thì giết Phật. Đường Hoa lại nói thêm, nếu như vẫn còn chưa được thì chúng ta lại cổ động toàn bộ người chơi vào đây giết vây giết họ luôn. Mở cấm chế ra. Đúng vậy. Thủy Bích lau mồ hôi trả lời, cái này không hợp quy củ đâu. Biết ngay các người sẽ trả lời như vậy. Đường Hòa lắc đầu thở dài. Vậy cứ an tâm mà đi đi, chúng ta sẽ kể lại sự tích anh hùng của các người cho thiên hạ biết. Sẵn tiện cho ta hỏi một câu, các người có biết rằng lực phá hoại khi núi lửa phun trào bên trong biển và lực phá hoại khi nó phun trào trên lục địa không phải là một cấp độ giống nhau không? Cái này... Lại! Một người đàn ông lực lưỡng ăn mặc giống như một thiên thần dẫn theo một con quái vật 6 chân 4 cánh đột nhiên xuất hiện ở chỗ không xa bọn họ. Thủy Bích, xem ngươi còn trốn được đi đâu. Cựu linh thần, chỉ cần ngươi chờ thêm 3 canh giờ nữa, muốn chém muốn giết tùy ý ngươi. Phá Toái cười âm hiểm trong kênh đội ngũ. Bọn họ tàn sát nhau, chúng ta làm ngường đắc lợi. Anh bạn à, đây là sự tình không có khả năng xuất hiện đâu. Đường Hòa phủ định cái ý tưởng tự huyễn đó của Phá Toái ngay. Thằng nhãi này thật là coi chuyện nhiều quá rồi. Vừa đến Tân Thủ Thôn, bất cần thấy ma vương cấp 999 đang solo với thượng đế cấp 999. Kết quả là ma vương và thượng đế đều đi hầu trời. Thế là người chơi nhặt được mấy tấn thần khí, sẵn tiện thu được Xí Thiên Sứ và Sa Đoạ Thiên Sứ làm sủng. Sau đó thì người chăn giết người, Phật cả giết Phật. Tán N gái, thu vài tên tiểu đệ, thành lập bang hội, nhất thống giang hồ, vạn thế tiền thù. Quả nhiên Đường Hoa vừa nói xong, trước mặt ba người chơi lập tức hiện ra một bảng lựa chọn. A. Giúp Thủy Bích đánh đuổi truy binh của Thiên Đình. B. Giúp Thiên Đình tiêu diệt vợ chồng Thủy Bích. C. Đánh hội đồng cả vợ chồng Thủy Bích lẫn truy binh. Bởi vì Phá Toái là đội trưởng, cho nên Đường Hoa với Huy Hoàng không có quyền chọn lựa. Phá Toái phất tay một cái. Các người chờ đã, mở hội nghị. Cự Linh Thần dường như rất rác rưởi đấy. Đường Hoa ngẫm ngẫm một lúc rồi nói tiếp. Hắn từng bị Tôn Ngộ Không ước hiếp thảm lắm mà. Phá Toái ném mấy tờ bùa giám định của hệ thống ra, trả lời. Cự Linh Thần tiền tướng đẳng cấp là 60, cũng không phải là không thể chiến thắng được. Thủy Bích với chồng của ả đều cấp 60, đang ở vào trạng thái yếu ớt, lực chiến đấu đã bị hạ mất 30% rồi. Thủy Hoàng thoáng giả dụ rồi nói. Dường như Thủy Bích đang làm chuyện tốt mà. Ê, làm chuyện tốt hay chuyện xấu không nằm trong phạm vi quan tâm của chúng ta. Đường Hoa nói. Sự thật là cả hai bên đều rất khó giết. Phá Toái nói. Ta chọn giết Thủy Bích vì họ đang ở trong trạng thái yếu ớt. Lực chiến đấu của cựu linh thần so với con sùng vật kia chắc chắn phải mạnh hơn nhiều. Nếu không cũng sẽ không dám chạy tới truy sát người ta. Huy Hoàng cười khổ. Ta chọn A. Dù sao thì các người cũng đã chọn B rồi. Coi như ta tự an ủi tâm trạng áy náy của ta vậy. Phá Toái hỏi. Gia tử, một đều rồi đấy. Ngươi thì sao? Có ý kiến gì không? Đương nhiên là chọn B rồi. Mà kia là con quái vật nào thế? Sao khó coi như vậy? Đế dạng thần thú cấp 50, còn có tên là Hỗn Độn, là vật cưỡi của thiên đế đấy. Nó có thể chống đỡ công kích của hết thảy mọi tiên thuật. Tuy đẳng cấp của nó không cao, nhưng ta cảm thấy nó còn trâu hơn cựu linh thần. Tên là gì? Đường Hòa hỏi lại cho chắc. Đế dạng thần thú đó. Đường Hòa tức khắc mở ra một tờ danh sách. Hầu hết mọi tài liệu ghi trên đó đều đã được đánh dấu đỏ. Chỉ có duy nhất một thứ cuối cùng là chưa có. Thứ đó có tên thế này. Thần thú cách. Chánh đạo nhân gian, tang thương lắm. Đường Hòa nghiêm nghị nói. 5.000 năm lịch sử Trung Hoa, luôn có một số anh hùng không chút tiếng tăm lặng thầm bảo vệ mảnh đất thần châu đại địa này. Bọn họ đã vì mọi sinh linh mà không tiếc hy sinh tính mạng, tình yêu và cả tự do nữa. Rồi sau đó bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử cuồn cuộn. Mao chủ tịch đã từng nói qua. Chết! Có cái nặng tựa Thái Sơn, có cái nhẹ tựa Long Hồng. Ta nguyện ý là một đỉnh núi Thái Sơn vậy. Và Tái Học Máu nói. Đại ca, ngài đừng có làm ra cái bộ dạng này có được không? Ngươi cứ trực tiếp nói A hay B là được rồi. À! Đường Hoa trả lời một cách kiên định. Câu trả lời này khiến Phá Toái và Huy Hoàng đều nhìn Đường Hoa như một người trên trời rơi xuống, cũng triệt để đảo điên hình tượng của Đường Hoa trong lòng bọn họ. Phá Toái cố nén không hỏi xem Đường Hoa này có phải là thật hay không, hay là đầu đã bị cửa kẹp. Chỉ dè dặt hỏi. À! Giết của linh thần à? À! Giết của linh thần. Đường Hoa bổ sung thêm một câu. Có giết hắn hay không không quan trọng. Quan trọng nhất chính là phải làm thịt con đế giang thần thú kia, đặng mà nhắm rượu. Giải thích vì sao? Nhiệm vụ cầm pháp của ta còn đang thiếu một cái thần thú cách. Đại ca, thứ ngài thiếu là thần thú cách, chứ không phải đế giang thần thú cách đâu. Em quan tâm làm gì? Chỉ cần tên đó có hai chữ thần thú là đã đáng chết rồi. Phá Toái đau khổ gõ gõ đầu, nói. 21. Đầu tiên chúng ta nhất định phải đánh lén trước. Bước này không thể thiếu được, bởi vì đế giàn thần thú miễn dịch với pháp thuật, cho nên mục tiêu của gia tử sẽ là cựu linh thần. Nhiệm vụ là hấp dẫn cừu hận của lão ta. Huy Hoàng, người và ta phối hợp xa lần chiến trước sau. Đế giàn thần thú biết tiên thuật tinh trầm địa động. Khi nó công kích ta thì ta lui ngươi đánh, khi công kích ngươi thì ngươi lui ta đánh. Chỉ cần chú ý uống thuốc hồi máu, cam đoan bảo trì tiết tấu chiến đấu như thế, thì hào mòn nó đến chết không phải là vấn đề. Mà trận này gia tử là quan trọng nhất. Người nhất định phải liều chết giữ chặt cựu linh thần, không thể để lão phá hỏng trận chiến của bọn ta. Ba người đến gần cựu linh thần. Cựu linh thần rất kiêu căng hỏi. Đã chọn xong chưa? Chưa xong. Phá Toái ra hiệu một tiếng. Đường Hoa dùng thiên lôi đánh vào đầu cựu linh thần. Phá Toái và Huy Hoàng thì đồng thời khởi động kiếm nộ đánh lên người đế giả thần thú. Ba người đánh lén xong thì dạ phân tán ra ngay. Quả nhiên, đế giàn thần thú lập tức đuổi theo Phá Toái, còn cựu linh thần thì đánh tới Đường Hoa. Phá Toái than một hơi, ấn chọn A xong, nói. Chúng ta thường là đánh trước rồi mới chọn. Vũ khí mà cựu linh thần sử dụng chính là một đôi búa. Đừng tưởng nó chỉ là một cây búa bình thường, nó có năng lực công kích viễn trình đấy. Lão này có thể ném cây búa ra như một cây boomerang. Hơn nữa thành thế rất là to lớn. Đường Hoài là một người thông minh, nhìn qua là đã biết. Chỉ cần trúng chiều này của lão thì chắc chắn chết luôn khỏi phải nghi ngờ. Bởi vậy hắn làm theo một phương án, trốn. So với Đường Hoa, Phá Toái và Huy Hoàng thoải mái hơn nhiều lắm. Hai người một trước một sau dẫn dụ Đế Giang thần thú. Pháp thuật của Đế Giang thần thú vừa bao phủ Phá Toái thì Phá Toái đã ra lệnh cho tiền kiếm hộ thân lao ra ngoài. Huy Hoàng thừa dịp chạy chém lung tung, dùng mấy kỹ năng nhỏ nhỏ liều chết xông vào Đế Giang thần thú. Sau đòn ấy, Huy Hoàng đã bị Đế Giang thần thú ngắm phải. Khi Đế Giang thần thú đang truy kích Huy Hoàng thì Phá Toái có thể thừa cơ phục hồi khí huyết. Huy Hoàng nhìn thấy Phá Toái đã hồi phục hoàn toàn thì khí huyết rồi thì dừng bước, chọc cho Đế Giang thần thú dùng tinh trầm địa động. Thừa cơ đó, Phá Toái lại bay vào dùng mấy kỹ năng vụn vặt liều mạng đánh. Phương pháp chiến đấu này được giới võng du gọi là phương pháp giằng co cửu hận. Yêu cầu của nó rất là cao. Đầu tiên là năng lực khống chế của hai người, thực ra là năng lực chiến đấu của họ, cuối cùng là năng lực phối hợp của cả hai. Mỗi một lần giằng co đều phải thật tinh tế và cẩn thận. Lúc đến lúc đi, non nửa sinh mệnh của Đế Giang thần thú đã bị loại đấu pháp vô lại đó tiêu hao mất. Lúc này Cự Linh Thần có phản ứng, dù sao cũng là người có chỉ số thông minh, đâu thể để thế được. Vì thế bèn hai tay chụp lấy hai chùy xoay người trở lại. Nhưng lão vừa xoay người thì Đường Hoa cũng xoay. Tiếp đó thiên lôi thiên hỏa thì nhau anh tạc. Tốc độ của Cự Linh Thần không nhanh bằng Đường Hoa, mà vi phạm công kích cũng không bằng, mà phạm vi công kích cũng không bằng hắn. Lão hiểu rất rõ, nếu mình thực sự đi chi viện cho Đế Giang thần thú thì chắc chắn sẽ bị Đường Hoa đuổi theo quấy phá liên tục. Lúc đó rất có khả năng tình hình biến thành một kiếm thủ nào đó xài chiến thuật chơi diều với Đế Giản thần thú, còn mình lại trở thành đối tượng bị bao vây tiểu trừ. Phải lựa chọn là một việc rất đau khổ, cho dù đã là NPC mà lại là NPC có chỉ số thông minh nữa. Chính bởi vì có chỉ số thông minh cho nên lão đưa ra một kết luận, nếu như mình đi cứu viện Đế Giản thần thú thì mình sẽ bị máy bay nhà họ Đường kia ném bom đến hết sạch máu. Còn mình mà truy kích Đường Hoa, nếu Đường Hoa dám tạm thời dừng lại chừng 2 giây, ắt phải bị mình giết. Vậy cứu viện thì chẳng có lời. Có điều nếu không cứu, một khi Đế Giang thần thú bỏ mình thì mình lại lầm vào cục diện một đánh ba, càng bị động hơn. Cho nên bởi vì Cự Linh Thần có chỉ số thông minh, lão cho nên bối rối. Trong lúc lão còn đang bối rối, sinh mệnh của Đế Giang thần thú lại lần nữa thấp xuống. Cự Linh Thần trông thấy một kiếm độ của Phá Toái sắp đầy rồi thì bèn nghiến răng chịu màn lôi hỏa, di động về hướng Đế Giang thần thú. Kéo không nổi, Đường Hoa hô. Vậy người đi chết đi. Huy Hoàng lên Phá Toái đồng thời bắn một tiếng. Hai nam nhân phối hợp ăn ý như thế nào có dễ dàng đâu. Khó khăn lắm mới nhìn thấy được ánh bình minh của chiến thắng, thế mà tên Đường Hoa kia lại tuột xích. Vậy ta sẽ chết cho các ngươi xem. Đường Hoa rất hiểu, nếu Đế Giang thần thú kia thực sự có thần thú cách, vậy mình sẽ là người thu lời lớn nhất. Bây giờ mà không liều mạng còn chờ đến khi nào? Thế là bèn nghiến răng đánh một tia chớp lên trên đầu mình, sau đó là tia thứ hai, tia thứ ba. Ê, bọn ta đùa thôi mà. Phá Toái vừa thấy Đường Hoa tự làm hại mình thì trong lòng hết sức áy náy. Mình hẳn là không nên bảo hắn đi chết, mà phải tự thần xử lý hắn chứ. Ít ra như vậy cũng có thể khiến hắn bớt một tiếng đồng hồ thời gian ngồi trong địa ngục. Khởi động đi. Đường Hoa lệ rơi đầy mặt. Làm sao mà thời điểm quan trọng này lại tuột dây xích vậy? Sinh mệnh của mình thì đã không đủ 1% rồi, nhưng Tu La Tuyệt Sát trận vẫn chưa chịu khởi động nữa. Đường Hoa bây giờ hận mấy thứ, nào ghi có xác suất nhất định lắm. Xác suất nhất định là bao nhiêu? Là 99% hay là 1%? Thật là hệ thống gạt người đến chết không đền mạng mà. Lượng máu vượt qua 1% rồi. Đường Hoa bèn dùng kiếm đâm một nhát vào đùi, sinh mệnh lại tụt xuống dưới 1%. Nhưng Tu La Tuyệt Sát trận vẫn không chịu khởi động. Lại vượt qua 1% rồi. Đâm, chưa khởi động, uống thuốc, sinh mệnh lại vượt qua 1%. Lại đâm. Thực ra số lượng từ dễ lừa lắm. Huy Hoàng vẫn khuyên nhủ. Gia Tử, thôi đi vậy. Lần này không được thì lần sau lại đến. Đừng để cho bản thân xuất hiện bóng ma tâm lý, chẳng đáng đâu. Đường Hoa không giải thích, trực tiếp hiển thị chú thích của kỹ năng ngay trong kênh đội ngũ. Huy Hoàng nhìn qua, nói gấp. Vậy, ngươi nhanh nhanh tự đâm nhiều lên đi. Đang đâm đây. Đường Hoa rớt một giọt mồ hôi, nhưng thời gian đã không còn nhiều nữa rồi. Cự Linh Thần sắp tiến vào phạm vi ném chỉ đối với Phá Toái. Lúc Đường Hoa đâm xuống một kiếm cuối cùng mà vẫn chưa khởi động được pháp trận, ba người đều cảm thấy tuyệt vọng. Phá toái thản một hơi. Chuẩn bị bảo tồn ngọn lửa cách mạng đi thôi. Ta đếm 1, 2, 3 thì mọi người cùng nhau chạy giữ mạng nhé. Không cam tâm đâu. Mắt thấy kiếm độ của mình phải đầy rồi. Sinh mệnh của đế giàn thần thú cũng không còn mấy. Thế mà phải buông bỏ đi thì thật bất cam. Cẩn thận. Huy Hoàng vội vàng hô lên. Vừa rồi bởi vì Đường Hoàn đã mắc quá mức chú ý vào việc tự đâm mình, thành ra không phát hiện tên đề tiện tiểu cự đã hoãn tốc độ lại. Vị trí lúc này của Đường Hoa đã nằm trong phạm vi công kích của lão. Đồng học tiểu cự cười dàn một tiếng, tiếp đó xoay người. Trên thân Đường Hoa lóe lên 5 chữ màu kim. Cự linh thần chi trùy. Hai trùy đều xuất hiện, xen lẫn bên trong tiếng sấm rền. Khí thế giận dữ của thần linh cộng với uy lực nghiêng thành. Bạt trại nhất tề đánh lên trên thân Đường Hoa nhỏ bé. Hết tiền rồi. Mắt Đường Hoa, nước mắt Đường Hoa chảy ròng ròng. Đến khi cần xài tiền thì luôn hận tiền quá ít. Nhớ năm đó, ông đây cũng nằm trong hàng ngũ kẻ có tiền mà. Đi ăn thì chuyên ăn bò bít tết của Australia, mặc thì chuyên... Cây chì khổng lồ cuối cùng cũng đánh lên trên thân Đường Hoa. Nhưng Đường Hoa là ai? Hắn là nhân vật chính. Mà nhân vật chính là cái gì? Chính là kẻ có được vương bát chì khí và cái mạng con rán đánh hoài không chết. Tinh tận mà người vẫn chưa vong. Đường Hoa tiếp được chiêu này, mặc cho người có uy lực vô địch, ta đây vẫn sơ sơ bất động. Không những bất động mà sinh mệnh của Đường Hoa còn không rớt một chút nào. Nhìn lại cự linh thần, trên thần lão đang xuất hiện một con số màu vàng thật lớn. Thế mà khởi động được bạo kích luôn. Một kích này trực tiếp khiến cự linh thần bị trọng thương. Ngay cưỡi mây cũng không được nữa, rớt thẳng từ không trung xuống tự tới dưới đất. Nhưng Đường Hoa lại không đắc ý chút nào, ngược lại còn khóc lên. Yển Vũ thần kính là thứ đảm bảo mình qua ma kiếp thứ hai đã bị sai mất một cái rồi. Đồng thời mình lại còn rơi vào trạng thái cấm phòng ấn toàn bộ pháp thuật công kích nữa. Có lời không? Đáp án hiển nhiên là không dám chắc chắn. Nếu đế giản thần thú thật sự có thể rớt thần thú cách, vậy đáp án chính là có. Còn nếu nó không rớt thần thú cách, hoặc chỉ rớt đế giản thần thú cách, thì đáp án là không. Cả ba tên cao thủ đã phải lăn qua lộn lại mấy tiếng đồng hồ, dãy ruộng bên bờ vực sinh tử mới có thể lấy được hai tấm gương như thế đấy. Hơn nữa, đảo Phù Du không phải là nơi muốn gặp thì gặp đâu. Lần này nhờ có nhiệm vụ của Tinh Tinh chỉ dẫn, nàng mới có thể liên thủ với thư sinh tính ra được. Sau này mà muốn tìm nó thì còn khó hơn lên trời. Đồng thời, đến khi tìm được rồi, thì chỉ sợ số người tiến vào trong đó. Đã chẳng phải chỉ có ba bọn họ, quái thì chỉ có bấy nhiêu, mà người thì lại đông vô cùng, còn bao nhiêu cơ hội để lấy được. Phi Long thăm Vân Thủ. Đường Hòa dừng lại trước mặt cự linh thần đang trọng thương, mang theo cơn giận ngập trời không chút khách khí nào, đưa tay qua ăn cắp. Cái gì? Người bảo tiểu cự sẽ cùng Đường quay lại đánh à? Đường Hoa hiện đang ở trong trạng thái được thần kính bảo hộ, trừ phi lão không ngại bị chết nhanh quá, còn không thì chắc chắn sẽ không dám phản kích lại. Tên mập chết tiệt nhà ngươi, cứu đồng bọn thì cứ cứu đi, sao lại nhất định phải ám hại ông nội ngươi đây chứ? Biết ông nội ngươi đây là ai không? Ông nội ngươi đây có danh hiệu là hại khắp thiên hạ vô địch thủ. Bà nội ngươi, trả lại gương cho ta. Đường Hoa vừa trộm lại vừa mắng. Hắn rất tức giận, có thể nói là tức giận vô cùng. Mình bắt bí hai tấm gương đó từ sắp phải lang, nào có dễ dàng đâu. Bị ta kiếm tiền truy sát mấy trăm cây số, lại còn tiêu phí cả N kim mới đào thoát được đấy. Ám hại ta, ám hại ta này. Hỷ Hoàng với Phá Toái nhìn mà thở dài. Đường Hoa vừa trộm lại vừa mắng, chân còn đá liên tiếp vào bộ phận của cựu linh thần. Lần này nếu như mà lấy được thần thú cách thì còn đỡ, chứ nếu không thì phòng trường thằng này về sau, ngày sau mỗi lần nhìn thấy người mập là sẽ bắt pháp quyết. Một phút đã qua, Đường Hoa bay lên không. Cựu linh thần còn chưa kịp phản ứng thì 30 trái dừa hấu đã thì nhào nện xuống. Những làn sóng màu bạc liên tiếp nổ tung trên tấm thần trọng thương của cựu linh thần. Lần nổ lớn nhất thứ 31 còn chưa xuất hiện thì cựu linh thần đã hóa thành ánh trắng trầu trời. Đường Hoa lặng im nhìn nơi mà lão ta biến mất. Một hồi nữa cũng không nhịn được mà mở miệng mắng tiếp. Đậu má. Xẹt xẹt. Phá Toái với Huy Hoàng không đi an ủi Đường Hoa mà chỉ đẩy nhanh tiết tấu. Rất nhanh, đế giản thần thú đã bị hóa thành một cụm ánh trắng rồi biến mất. Có hay không? Đường Hoa khẩn trương nhìn hai người. Việc khẩn trương chờ đợi như vậy chỉ mới xảy ra có một lần duy nhất trong đời hắn. Lần đó cuồng dại một trận giữa đêm, sau đó cô gái kia liên tục ói mửa. Khi Đường Hoa chờ nàng ta đi ra cho biết kết luận nơi bệnh viện thì cũng có tâm tình như thế. Thiên đường với địa ngục có khi chỉ cách nhau có một vạch nhỏ, Đương nhiên, một vạch là thiên đường, hai vạch thì... Không có. Hai người nhìn nhau, cuối cùng đều lắc đầu. Các người, nhìn lại xem sao. Đường Hòa gần khóc đến nơi rồi. Phá Toái Chẳng Nghiêm nhấc tay phải lên. Nếu như ta đây có thần thủ cách, thì sẽ đoạn tuyệt tử tôn, chết sạch cả nhà. Huy Hoàng lấy ra một cuốn thánh kinh, tay trái đưa lên mặt, tay phải giơ thẳng lên trời. Ta thề với thượng đế, ta không có thần thủ cách. Nếu không thì khi chết sẽ không được thăng lên thiên đường. Còn đường cổ, gió tây ngựa gầy, ánh đã dừng lặn xuống trời tây, đau lòng khách nơi xa thẳm. Đường Hoa bước đi tập tễnh, dường như trong nháy mắt đã già thêm mấy tuổi. Cho dù Phá Toái đùa ra một thanh tiền kiếm lục giai nhị phẩm, hắn cũng coi như không thấy. Làm sao đây? Phá Toái nhìn Huy Hoàng. Huy Hoàng thở dài, bước đến trước mặt Đường Hoa, nói: Thiền tướng chỉ rơi xuống được như thế, buồn làm chi cho thân hồn rũ rượi, lại hại đến gần cốt này. Tổng lại chỉ là một câu nói, ngày mai trời lại sáng. Đây là một cái pháp bảo chiến lợi phẩm mới rớt ra, người cầm lấy đi. Phá Toái cũng đưa thanh kiếm kia qua. Gia Tử ca, ta không cần thanh tiền kiếm này nữa rồi, ngài cười lên một cái đi chứ. Cho dù ngài không cười nổi thì cũng đừng có nói một câu gì đi, đừng dọa chúng ta mà. Lúc này yên lặng thì tốt hơn. Đường Hòa tấn thờ quay đầu lại hỏi: Mấy thứ này các người đều tặng ta cả? Ừ. Bệnh tình có phần chuyển biến tốt đẹp hơn rồi, trong lòng Phá Toái với Huy Hoàng thấy an ủi lắm. Cái kia, hồi nãy ta tìm vũ khí để tự sát thì phát hiện cái này ở trong bao. Đường Hoa móc ra một vật. Thần thú cách. Hai người kia đồng thời phun ra một búng máu, nhưng phun máu thì phun máu, vẫn không quên lao vào ấn Đường Hoa xuống dưới đất. Trả tiền kiếm pháp bảo cho ta. Là các người tự nguyện đưa cho ta mà. Đường Hoa ôm đầu giải thích. Đánh chết hắn. Phá Toái đút một viên huyết dược vào miệng Đường Hoa, sau đó hô: Hôm nay mà không phun ra thì bọn ta nhất quyết không thả. Đều là vật ngoại thân cả thôi, hà tất gì phải làm thế. Đường Hòa cười híp mắt. Bản thân của thiên đường và địa ngục quả thật là khác nhau. Đương nhiên, cuối cùng Đường Hòa vẫn trả đồ lại cho hai người. Hồng Liên địa ngục, thật là mong chờ đấy. Hết chương 133, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.